Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Chương 227 huyền hà quỷ độ dấu tay xuất hiện khi âm khiếp nhân thủ chụp ở đầu gỗ thượng, gãi hướng lên trên bò thanh âm đi theo cùng nhau xuất hiện. Trần Trình Hoa Thuyền, muốn tới gần vệ ếch bên kia, đem vệ ếch tiếp ứng lại đây. Nhưng mà, hắn một hoa động thuyền, từng cái ướt rầm rề giấu bàn tay, đi theo xuất hiện ở Trần Trình bên này thuyền nhỏ thượng, đừng nhúc nhích. Vệ mười đạo quát, hắn một phen đè lại Trần Trình vai, không cho hắn tiếp tục chèo thuyền mái chèo. Trần Trình vừa mới chỉ hoa động vài lần thuyền mái chèo, đầu gỗ mái chèo thượng, liền chậm rãi trồi lên dày đặc thâm sắc trưởng ấn. Nếu nhiều hoa vài lần thuyền mái chèo, giấu bàn tay nói không chừng liền trực tiếp lên thuyền, hiện tại bọn họ còn không rõ ràng lắm. Này đó xuất hiện ở thuyền biên giấu bàn tay là cái gì? Hành động thiếu suy nghĩ phi thường không sáng suốt, đừng hoa. Kia vệ, ngụy thiếu làm sao bây giờ? Trần Trình có điểm sốt ruột, gấp cái gì? Vệ mười đạo quát lớn. Trong tay gắp mấy cái mini thạch nghiêu, các người ngụy thiếu hoàng hà lỗ thủng đều có thể đá thượng một chân. Người không rõ ràng lắm, lời này nói được sinh động hình tượng, Trần Trình không khỏi một tạp, liền ở Trần Trình. Vệ mười đạo bọn họ bên này sạc thanh khi, vệ ếch trên thuyền, đi xuống tích thủy giấu bàn tay đã, bò, tới rồi mép thuyền khẩu. Trong khoang thuyền độ ấm lập tức giảm xuống rất nhiều, tràn ngập một loại nói không nên lời âm hàn, rõ ràng không có người, không có bất luận cái gì bóng dáng, những cái đó giấu bàn tay lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tới gần đạp lên khoang thuyền trung tâm vệ ếch. Phảng phất vô số người đồng thời bò hướng về phía hắn, phòng livestream người xem nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Hoàng hà, thuyền nhỏ, mạc danh xuất hiện dấu bàn tay, loại này nước sâu trên mặt hiểm cảnh, quá khảo nghiệm người thần kinh, nến trắng còn không có diệt. Vì sao xuất hiện dấu tay a? Có phải hay không vừa mới xuống nước bạch lão hán ở mông người chơi không nên a? Hắn làm gì ở chuyện này hố người chơi? Hà tâm trên thuyền còn cột lấy bọn họ trở về dây thừng. Có người biết vệ thần biết bơi sao? Hẳn là sẽ đi, hắn thoạt nhìn giống cái gì đều sẽ người đêm tối xuống nước cùng bình thường thời điểm vẫn là không giống nhau đi, ta là bơi lội hiệp hội, nhưng người nếu là muốn ta hơn phân nửa đêm đi trong sông lặn xuống nước, ta chân đều có thể rút gân rớt, quá khủng bố. Giấu bàn tay, giấu bàn tay tiến khoang thuyền khẩn trương làn đạn, cái thứ nhất giấu bàn tay ở đầu thuyền người du chiếu sáng đồng ý. Xuất hiện ở khoang thuyền nội sườn bong thuyền chung, vệ ếch trong tay ngân điệp nhận rũ xuống. Nhảy chấn mà ra, hắn một đao xẹt qua khoang thuyền bản, ở không đem khoang thuyền lộng lậu thủy dưới tình huống, cắt quá một cái dấu bàn tay kia ướt rầm rề nhân thủ ấn. Phảng phất là từ bong thuyền chảy ra giống nhau, bong thuyền đầu gỗ đã bị đao quát ra một tầng mỏng mộc hoa. Giấu bàn tay tốc độ lại không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, liền như vậy một đao công phu. Trường ấn đã từ mép thuyền bàn thượng bò hạ, hội tụ ở vệ ếch chung quanh, trên thuyền không khí trở nên khác tầm thường ẩm ướt. Làm người cảm giác tóc, quần áo đều phải đi xuống tích thủy, ngân điệp nhận đối này đó giấu tay không khởi hiệu quả. Giấu bàn tay từ tứ phía đi bước một tới gần. Vệ ếch nơi tay ấn sắp xuất hiện ở chính mình chạm giờ địa phương, hướng bên cạnh một vượt, trực tiếp dẫm lên vớt thi thuyền khoang thuyền trên cánh cửa, thuyền nhỏ phiêu ở hoàng hà mặt. Hoàng hà thủy dầm chảy xuôi, loại này thuyền, thân thuyền vốn dĩ liền đặc biệt dễ dàng đong đưa, càng miễn bàn giống chơi cân bằng bản giống nhau mà đạp lên không đến 3 cm khoan khoang. Thuyền cách mộc thượng, nhưng là, vệ ếch liền đơn giản như vậy mà hướng trên cánh cửa nhất dẫm. liền vững vàng mà đứng ở bên trên. Chẳng sợ thân thuyền ở vô hình lực lượng lôi kéo hạ không ngừng lay động, đều không có bất luận cái gì muốn té ngã dấu hiệu. Khoang thuyền để Trần Trung giấu bàn tay càng ngày càng nhiều, vớt thi thuyền nước ăn tuyến giảm xuống đến càng thêm lợi hại. Phòng livestream người xem sợi tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Nhưng mà vệ ếch hiện tại là đạp lên khoang thuyền trên cánh cửa, tránh thoát trong sông đi lên giấu bàn tay. Nhưng là những cái đó giấu bàn tay thực mau liền sẽ xuất hiện ở tấm ngăn hai sườn. Đến lúc đó vệ ếch liền không địa phương tránh né. Cái thứ nhất xuất hiện ở khoang thuyền tấm ngăn mặt bên giấu bàn tay, cái thứ hai, cái thứ ba. Không ngoài sở liệu, ẩm ướt nhân thủ ấn thực mau, bò, thượng vệ ếch chạm địa phương. Ngày thường từ trước đến nay phản ứng nhanh chóng nhanh nhẹn vệ ếch, lúc này đây cư nhiên vẫn không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ. Phòng livestream bản năng nhắc tới một hơi. Nhưng mà giây tiếp theo, khẩu khí này liền tạp ở nửa đường thượng vệ ếch đứng thẳng địa phương. Xuất hiện dày đặc dấu bàn tay, nhưng thuyền trừ bỏ đi xuống trầm một chút ngoài, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Vệ ếch cũng không có đã chịu công kích dấu hiệu, hắn tứ bình bát ổn mà đứng ở thuyền trên cánh cửa. Giống như đen nhánh mặt nước đĩnh bạt nở rộ một đóa bạc đàm. Những cái đó dấu bàn tay không phải quỷ sao, đều xuất hiện ở bong thuyền thượng. Vệ ếch còn không có sự hồ ta liệt biết, vệ thần khẳng định sẽ không làm không nắm chắc sự cam. Xem vệ ếch đánh phó bản quá khảo nghiệm tố chất tâm lý. Ta đi, vừa mới ta ước chừng 10 giây không có hô hấp mẹ ra. Trên mép thuyền giấu bàn tay càng ngày càng nhiều, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn thật sự ra đầu tê dại. Vệ ếch rốt cuộc cái gì tâm lý thừa nhận lực, cư nhiên dám đạp lên một đống quỷ trung gian. Phòng livestream làn đạn sôi nổi, mà đạp lên hẹp hòi đong đưa thuyền trên cánh cửa. Vệ ếch ngón tay thủ sẵn đao, ánh mắt lại bình tĩnh bất quá. Xuất hiện ở trên mép thuyền giấu bàn tay thanh thế to lớn, thực dễ dàng làm người chơi phá lệ hoảng loạn sợ hãi. Phản xạ có điều kiện mà cho rằng có rất nhiều quỷ quái tới gần chính mình, yêu cầu tiến hành trốn tránh. Nhưng là bọn họ hiện tại ở vị trí là Hoàng Hà Thi Hoa phụ cận, nơi này thủy vực phức tạp. Một khi người chơi thật vì tránh đi những cái đó giấu bàn tay ở thuyền nhỏ trung di tới rời đi, thậm chí vội không ngừng mà nhảy đến mặt khác trên thuyền, sẽ chỉ ở kịch liệt động tác chung làm con thuyền đong đưa biên độ biến đại. Đến lúc đó nước sông chung nếu là có thứ gì tùy tiện đâm một chút, xả một chút thuyền, thuyền phiên trầm khả năng tính liền sẽ vô cùng cao. Càng là loại này thời điểm càng yêu cầu bình tĩnh phán đoán. Nếu xuất hiện dấu tay bức bách người chơi hoảng loạn chạy trốn, như vậy có thể phản đẩy ra. Đối phương nhất không hy vọng trên thuyền người sống yên lặng bất động, bảo hiểm khởi kiến. Vệ ếch vẫn là đánh một đao đi ra ngoài. Vệ ếch ngân điệp nhận là từ Điền Nam Sơn Vương đạt được. Đặc thù tứ cấp đạo cụ. Nếu những cái đó bàn tay thật sự ý vị có cái gì bò lên trên thuyền, vệ ếch vừa mới kia một đao thổi qua đi, chẳng sợ nhìn không tới vài thứ kia, cũng nên có công kích nhắc nhở mới đúng. Nhưng mà không có. Cái gì đều không có. Ở ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, vệ ếch phán đoán xuất hiện ở bong thuyền thượng giấu bàn tay chỉ là cái đe dọa người chơi thủ thuật che mắt. Chân chính nguy cơ cũng không nơi tay trưởng ấn thượng, mà là ở thuyền nước ăn tuyến trầm xuống. Cái này hiện tượng bản thân, thủ sẵn đao. Vệ ếch thong thả mà nhìn quét chỉnh con âm khí bước người vớt thi thuyền. Vớt thi thuyền trầm xuống, là toàn bộ nhi trầm xuống, không phải đầu thuyền đi xuống trầm hoặc mép thuyền hướng bên cạnh quay, làm con thuyền hạ hãm đồ vật. Đại khái suất không có trực tiếp lên thuyền, mà là ở địa phương khác thông qua giấu bàn tay, xây dựng bầu không khí. bước trên thuyền người sống chính mình ở kinh hoàng gian làm ra ngoài ý muốn. Lật thuyền rớt đến trong nước đi, bởi vậy, kia làm thân thuyền chìm xuống đồ vật, có khả năng nhất ở một chỗ vệ ếch mở ra hệ thống thương thành. Dùng hức khói ở hệ thống thương thanh đổi một cái nhất tiện nghi hai bên quỷ. Kính công năng cùng la lan chu cái kia, hình người ốc sên, có điểm giống. Nhưng không có như vậy nhiều hoa hòe lòe loẹt bát quái năng lực. Xưng là cực độ nhược hóa bản, tổng cộng hai mặt gương. Trước một mặt gương chiếu đến đồ vật, sẽ xuất hiện ở phía sau một mặt trên gương, còn chỉ có thể chiếu ra tới một lần. Gương bị vệ ếch trói lại căn dây thừng, rũ tiến nước sông, thực mau. Trong nước tình hình xuất hiện ở phòng livestream trên màn hình một khối tái nhợt sưng to thi thể. Ở đen kịt vẩn đục nước sông, kề sát ở vớt thi thuyền đáy thuyền. Ba điều dây thừng từ trần trình bọn họ cái kia trên thuyền rũ tới rồi đen kịt hoàng hà. Bởi vì xuống nước sau, vớt thi trên thuyền không ai. Cho nên đảm đương dây an toàn ma tác là cố định ở hà trung tâm đệ nhị chiếc thuyền thượng, VX. Bên kia vớt thi thuyền xuất hiện vấn đề. Trần trình, vệ mười đạo chú ý bị hấp dẫn quá khứ thời điểm. Đệ nhị chiếc thuyền thượng, ba điều rũ vào trong nước dây thừng đều rất nhỏ mà lắc lư một chút, dây thừng ở mép thuyền ngoài. Liếc nhìn dã manh khu bộ phận. Rõ ràng không có ngâm đến trong nước, lúc này lại ở ra bên ngoài thẩm thấu ra ướt dầm dề nước sông, dây thừng tích táp mà thấm thủy. Bị hoàng hà con sông thanh che giấu qua đi, một chút đến trong nước. La Lan Chu liền ở trong lòng đem vệ ếch cùng một đội kẻ xấu nhóm tất cả đều mắng cái biến cẩu nhật. Cái gì chó má nhiệm vụ, cái gì hố cha vớt thi phương thức, tiến đến trong nước. Trên người vốn dĩ liền lại ướt lại trơn trượt. Người chết ra, nháy mắt dán đến càng khẩn. Phảng phất là trường tới rồi bọn họ chính mình trên người giống nhau. Nói không nên lời quái dị, La Lan Chu kích giật mình linh đánh cái dùng mình. Ở đáy nước hạ nín thở ghê tởm về ghê tởm. Thì áo ra, tựa hồ thật sự có đặc thù hiệu quả. La Lan Chu biết bơi không tồi. Trước mắt tròng lên thi ra sau, hắn có loại chính mình cũng biến thành hoàng hà một cái người chết cá ảo giác. Bơi lội phi thường tự nhiên, dòng nước trở ngại bị giảm bớt tới rồi cực hạn. So cái gì cá mập ra càng thêm nghiêu bức, nhưng là này ngoạn ý thật sự quá ghê tởm. Không dám trì hoãn thời gian, La Lan Chu cùng giải nguyên chân đồng thời cùng bạch lão hán chiều đáy nước trầm xuống đi. Bọn họ hai cái ở trong nước tầm nhìn phi thường kém, chỉ có thể nhìn đến bên người trước đồ vật, cũng may bọn họ bên hông dây thừng đều đồ đặc thù chất lỏng. Ở dưới nước có thể phát ra sâu kín, nấm mốc quang, La Lan Chu cùng giải nguyên chân biết bạch lão hán không đáng tin. Một đường gắt gao đi theo hắn, không cho hắn thoát ly chính mình giám thị, đi xuống tìm một khoảng cách. La Lan Chu ở bơi lội thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình cánh tay đụng phải một trọng trơn trượt ở trong nước tản ra. Thủy thảo, hắn ra đầu hơi hơi căng thẳng, chạy nhanh đi theo giải nguyên chân nhanh chóng đi phía trước bơi một khoảng cách, thủy sắc đen nhánh. Tựa hồ đã không có ban ngày bọn họ điều nghiên địa hình khi quan sát đến cái loại này quỷ dị lốc. Xoáy hấp lực, chỉ sợ bạch lão hán nói. Thi hoa chỉ ở ban đêm mở ra, chính là chỉ cái này, bảo đức ngoặt sông chỗ thủy so bình thường đường sông thâm. Nhưng còn chưa tới đại hình ao hồ đập chứa nước cái loại này chiều sâu. Nhưng cổ quái chính là, La Lan Chu lại có loại này đen nhánh nước sông, như thế nào đều trầm xuống không đến đế cảm giác. Bốn phương tám hướng, thủy thảo, càng ngày càng dày đặc, liền ở La Lan Chu phiền lòng khí táo. Ngực gian dưỡng khí càng ngày càng ít thời điểm, hắn cánh tay đụng vào cái gì. Ngay sau đó, đằng trước bạch lão hán dây thừng chiếu ra một mảnh vặn vẹo ở bên nhau thi thể, La Lan Chu bị thi hoa. Đảo sai giao điệp thi thể ghê tởm đến quá sức thời điểm. Bỗng nhiên, lạnh băng âm hàn xúc cảm đụng vào hắn sau lưng, sau đó liền bất động. Đen tuyền, thủy thảo từ sau lưng rũ xuống tới, thi gián thi ra gián ra, một khối tứ chi kỳ dị vặn vẹo thi thể dán ở La Lan Chu sau lưng. La Lan Chu suýt nữa một hơi sặc ra đi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thi áo ra có thể làm người sống tiến vào thi hoa không chịu đến chết thi công kích không sai, nhưng thi hoa thi sẽ rắc rối rảo hợp ở bên nhau. Hiện tại liền có cũ thi dán lên bọn họ này hai cụ tân thi. Đúng lúc này, bọn họ phía trước nước gợn nhanh chóng rung chuyển. Có cái gì lại đây? Cùng thời gian, trong nước u lục quang mang bỗng nhiên thiếu một đạo. Bạch lão hán không thấy, tác giả có lời muốn nói. PS, thượng chương miêu chảo bao lì xì đã phát. Cảm tạ sở hữu vì lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp xí nghiệp lớn mạnh tưới dinh dưỡng dịch tài. Trợ thương, hoa mai con dấu cái ấn. RPG bãi chén tiếp tục cầu xin dinh dưỡng dịch. Bạc mau miêu miêu bãi chén ING. Sao. Đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.